Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3416. Nguyễn Hướng Minh cũng ngồi bên cạnh Nguyễn Chi Hạ. Đôi mắt to của hai mẹ con giống y nhau nhìn chằm chằm vào Kiều Luân, vốn là bà ấy nhìn hai người lớn lên mà lại còn rất thích hai mẹ con, nên cho dù bà ấy có muốn nhẫn tâm cũng không thể nào làm được. Kiều Loan hừ lạnh một tiếng rồi nói. Các người ở lại làm cái gì, kéo thêm phiền phức cho tôi chắc. Dì Loan, bọn có thể chọc cho dì vui à? Cháu biết chuyện của anh Nam là vì cháu. Nhưng anh cháu và Tư Mộ Hà nói cho dù có mất cả Sunrise và TQT cũng phải báo thù cho anh ấy. Chắc chắn sẽ đối đầu với nhà họ Trần, không chết không thôi. Nguyễn Trì Hạ ngắt lời Kiều Loan, giọng nói của cô mang theo một chút nức nở. Tất nhiên là dì sẽ nghĩ cách báo thù cho Quốc Nam. Trì Hạ, cháu cũng biết dì không phải là người nhẫn tâm, nhưng Quốc Nam ở bên cạnh cháu nhiều năm như thế, dì muốn hỏi một chút. Dì chờ cháu chút. Nguyễn Trì Hạ biết Kiều Loan muốn nói cái gì. Cô vừa dỗ vừa lừa dẫn Nguyễn Hướng Minh tới ngồi bên cạnh ông cụ Quý rồi mới quay lại. Dì Loan, cháu biết dì muốn nói cái gì, đơn giản là dì cảm thấy không đáng thay cho anh Nam mà thôi. Cháu cũng cảm thấy cháu không xứng đáng để anh ấy đối xử tốt với cháu như thế. Từ sau khi chuyện đó xảy ra cháu chưa từng được ngủ ngon giấc, chỉ cần nhắm mắt lại thì trong đầu cháu sẽ hiện lên cảnh tượng anh Nam rớt xuống biển. Dì Loan, cháu không xin dì tha thứ cho cháu chỉ hy vọng dì đừng từ chối ý tốt của bọn cháu mà thôi. Nguyễn Trì Hạ cúi đầu lau nước mắt. Mũi cô hồng lên, nhìn rất đáng thương. Dì còn muốn hỏi cháu một câu, đến cùng là con trai dì thua Tư Mộ Hàn chỗ nào chứ? Nhiều năm trôi qua, thằng bé làm bạn với cháu, cũng coi là đã chịu hết mọi đau khổ. Chẳng lẽ cháu chưa từng có ý nghĩ muốn quay đầu nhìn thằng bé một cái sao? Dì Luân, Nam, cháu, giữa hai chúng cháu không phải là loại quan hệ như dì nghĩ. Huống chỉ giữa hai chúng cháu cũng không giống như dì tưởng tượng. Nguyễn Trì Hạ vặn hai tay vào nhau, cô có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Kiều Loan. Người làm mẹ như dì đương nhiên biết Quốc Nam nghĩ như thế nào. Nhưng đã tới nước này rồi thì nói những việc này còn có ích gì chứ. Cháu về đi, đây là lựa chọn của Quốc Nam, dì tôn trọng nó, nhưng cũng xin các cháu đừng tới làm phiền dì nữa. Mặc dù lý trí của Kiều Loan rất tỉnh táo nhưng trong lòng bà ấy vẫn không thể nào chấp nhận được kết quả này. Bà ấy cúi thấp đầu xuống, từ chối giao lưu. Dì ơi, hôm nay cháu tới đây cũng không phải là muốn dì tha thứ cho chúng cháu. Bây giờ cháu có mơ cũng muốn đổi anh Nam về, nhưng làm người đều phải nhìn về phía trước. Dì cũng thấy rồi đó, bây giờ nhà họ Trần đang muốn ra tay với nhà họ Lê. Chắc chắn là anh Nam cũng không muốn nhìn thấy dì bị tổn thương. Dì cứ xem như là dì để chúng cháu làm chuyện này giúp anh Nam, để chúng cháu giữ vững nhà họ Lê giúp anh ấy. Nhà họ Lê không thể nào xảy ra chuyện nữa, cho dù không làm vì anh Nam cũng không thể để nhà họ Lê xảy ra chuyện được. Nguyễn Trì Hải nhìn chằm chằm vào Kiều Loan trước mặt, trong lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi. Để Tư Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định tới đây đi. Kiều Loan nhìn ông cụ Quý còn đang hôn mê trên giường thì thở dài một hơi. Ông cụ xảy ra chuyện lớn như thế nhưng từ lúc phẫu thuật tới bây giờ chỉ có mình bà ấy trông coi, nhà họ Lê sắp xong đời rồi. Cảm ơn dì. Cháu sẽ báo với hai người họ ngay. Nguyễn Trì Hạ cười với Kiều Loan một cái rồi cầm điện thoại chạy ra ngoài nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là hai người đang ngồi đợi Nguyễn Trì Hạ gọi tới vậy. Cô vừa để điện thoại xuống không bao lâu thì Tư Mộ Hàn đã dẫn theo Nguyễn Kiến Định xuất hiện trước mặt cô. Đi vào nói đi, nhà họ Trần đã bắt đầu ra tay rồi. Bây giờ nhà họ Lê đã loạn hết cả lên rồi. Vẻ mặt của Tư Mộ Hàn rất nghiêm trọng. Anh xoa đầu Nguyễn Trì Hạ rồi đẩy cô vào bên trong. Nguyễn Kiến Định vẫn luôn không thích mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Cửa kêu lên một tiếng kéo kẹt. Anh ấy bước vào trong với gương mặt không chút cảm xúc. Chỉ là lông mày vẫn luôn nhu lại. TK nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên ghế salon thì cười một cách lễ phép rồi nói. Dì Lan, chúng cháu đã nhận được tin tức. Nhà họ Trần đã ra tay với nhà họ Lê rồi. Nửa tiếng trước ba con trai của nhà họ Lê đã bắt đầu chia tài sản. Nói không chừng thì chưa đợi dì về tới nhà thì nhà họ Lê đã sụp đổ rồi. Dì cảm thấy Quốc Nam sẽ bằng lòng nhìn thấy cảnh này ư? Cách Chương.